Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 511 Hellstorm. Đơn thuần nói thân phận, trước mắt người này kỳ thật cùng Thor, Loki không sai biệt lắm. Thân cha cũng từng là thiên phụ cấp chủ thần, chỉ là đánh nhau không được, bị Ai Cập chín trụ thần tấu tới rồi địa ngục, bỏ thần tu ma. Hiện giờ thực lực còn mấy phần thật rất khó nói, nàng một trận tấm tắc ra tiếng. Như là phát hiện cái gì hiếm quý động vật giống nhau. Đối phương không có buồn bực, càng khó nghe hắn đều có thể thản nhiên tiếp thu. Một cái ma quỷ hỗn huyết xưng hô không tính quá mức, Odin bệ hạ cùng ngươi nói qua địa ngục sao? Ta cho rằng hắn không thích địa ngục đâu. Tuổi trẻ nam nhân cùng Daisy giống nhau. Đối Odin cùng Demon Lord đều ở sử dụng kính xưng, ở rất nhiều siêu phàm giả trong mắt. Daisy trên người Fensalia khôi giáp quá mức thấy được. Nàng nói nàng cùng Asgard không quan hệ căn bản không ai tin. Nếu hiện tại vẫn là cổ đại, nàng đã tự động gia nhập Asgard thần buộc lại. Tuổi trẻ nam nhân thực tự nhiên liền đem nàng bác học chồng lên Odin trên đầu, ngươi có tư cách kêu ta Hellstorm. Ta càng thích tên này, Daisy không tỏ ý kiến. Nàng ánh mắt xuyên thấu vách tường, nhìn về phía phòng ngoại khách Hứa, nàng một bên xem một bên lắc đầu. Ta ngày thường không chú ý, Wall Street thật là một cái hảo địa phương. Những cái đó máu hoàn toàn đọng lại. Lão đến không được ra hỏa chính là vampire đi. Còn có mấy cái cùng ngươi tần suất không sai biệt lắm ra hỏa. Đây đều là ngươi ma quỷ bằng hữu. Không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng. Ít nhất có mười mấy cái vampire cùng bốn cái ma quỷ hậu duệ ở câu lạc bộ. Những cái đó báo chí truyền thông lão nói Wall Street bị vampire cùng ma quỷ chiếm lĩnh. Lời này tuyệt đối là tin tức truyền thông nói nhất thật sự một câu. Ngày thường Daisy không cần siêu cấp thị lực hạt xem. Bởi vì siêu phàm giả đều linh giác hơn người. Có đôi khi nàng dùng siêu cấp thị lực xem tiểu sư tử. Cái này xuẩn manh ra hỏa đều có cảm giác. Huống chi là đủ loại người, đâu, nàng ánh mắt khiến cho từng đợt căm thù. Nháy mắt liền có 3-4 nói ánh mắt ngược hướng nhìn lại đây. Bất quá bọn họ ở nhìn đến Hellstorm sau toàn bộ hành quân lặng lẽ, không phải bọn họ sợ hãi. Mà là một cái ở người khác đánh nhau khi chính mình xem náo nhiệt tâm thái quấy phá. Phía trước nhìn trộm bị bọn họ lý giải thành đánh nhau trước thanh tràng hoạt động mấy cái đồng. Dạng có ma quỷ hơi thở ra hỏa cách 7-8 đạo môn. Bọn họ phảng phất biết Daisy có thể thấy giống nhau. Mỗi người đều ở xua tay. Ý bảo các ngươi đánh các ngươi. Chúng ta liền xem cái náo nhiệt đối với này đó chiếm cứ ở Wall Street ma quỷ. Vampire đội, Daisy gật gật đầu. Nơi này xú vị làm nàng phản cảm. Về sau nói cái gì cũng không tới, ngươi đang xem ai? Lão Henry sao? Cái này lão vampire sống 3000 nhiều năm. Loại này văn vật cấp đồ cổ chúng ta chẳng lẽ không nên yêu quý sao? Hellstorm theo nàng ánh mắt xem qua đi. Đen như mực trong phòng có một đôi vẩn đục đôi mắt cũng đang xem bọn họ, Daisy gật gật đầu. Xác thật thực cổ xưa, Marvel thế giới vampire lấy Dracula vì đường ranh giới. 1495 năm phía trước vì viễn cổ vampire. Bọn họ lịch sử có thể ngược dòng đến Atlantis cùng mỗ đại lục chiến tranh thời kỳ. Lúc ấy Atlantis vu sư lợi dụng hắc ám thần thư chế tạo trên thế giới cái thứ nhất vampire. Ân, chính là hiện giờ bị tiểu nữ vu cầm ngao canh kia quyển sách có thể thấy được đồng dạng thư ở. Bất đồng nhân thủ sẽ phát huy bất đồng tác dụng, Atlantis đại vu sư Vani thông qua hắc ám. Thần thư đem chính mình biến thành vampire. Hắn là sở hữu vampire nguyên tổ. Vị này nguyên tổ sống lâu lắm lâu lắm. Tận mắt nhìn thấy Atlantis hủy trong một sớm. Nhìn nhân loại một lần nữa trở lại mãng hoang thời đại. Cũng một chút phát triển lên. Cuối cùng hắn chán ghét chính mình quỷ sinh. Đem sở hữu lực lượng đều cho Dracula. Chính mình dưới ánh mặt trời tự sát, Dracula đạt được nguyên tổ vampire lực lượng. Hơn nữa chính mình độc đáo trải qua hoặc là nói là nguyền rủa. Thành Marvel thế giới một cái bắc, Dracula có thể bị sát. Nhưng là vĩnh viễn giết không chết. Captain America, Lôi thần, Blade đều giết qua hắn. Rất nhiều lần đều đánh thành cho bụi. Nhưng quá một thời gian, Dracula làm theo có thể sống lại. Hắn cái này sống lại cùng vũ trụ Celestial. God of the Symbiote cái loại này dựa vào cường đại năng lượng ra đời tân nhân cách bất đồng. Vẫn là trước kia nhân cách, trước kia ký ức, cùng chết phía trước không có bất luận cái gì khác nhau, cái này độc đáo sinh mệnh thể còn hấp dẫn. Vũ trụ năm đại thần chi nhất Dead, làm Dead cụ hiện nhân cách hóa. Dead tự mình đến, cũng đem Dracula lộng chết rất nhiều lần. Cuối cùng liền vị này đại thần đều không thể không thừa nhận. Dracula xác thật giết không chết. Trừ phi viết lại hiện tại vũ trụ gian Dead quy tắc, tân quy tắc đồng dạng sẽ sinh ra bug. Suy xét đến Dracula đối vũ trụ nguy hại không lớn. Hơn nữa theo thời gian kéo dài, gia hỏa này có biến thành đậu bỉ xu thế. Vũ trụ thần linh đối hắn tồn tại cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cổ đại vampire có truyền thừa có chính mình ích lợi nhu cầu. Tự nhiên cùng hiện đại những cái đó bị chuyển biến lại đây vampire bất đồng, sống được thời gian đủ lâu, trải qua nhiều, nhìn thấy người cùng sự cũng nhiều. Cổ đại vampire không dám làm càn là bởi vì bọn họ gặp qua nhân loại người thủ hộ. Mặc kệ là giáo đình vẫn là Brotherhood of the Seal hoặc là Ancient One những cái đó pháp sư, vampire đều không thể trêu vào. Bọn họ chỉ hy vọng cục đuôi quá chính mình nhật tử, hiện đại vampire đều là một đám lăng đầu thanh. Bọn họ căn bản không biết thế giới này thủy có bao nhiêu sâu. Mỗi người thiên lão đại chính mình lão nhị, bọn họ tự nhận có thực lực lại không địa vị. Đối chiếm cứ đại lượng tài nguyên cổ đại vampire cực kỳ bất mãn, một cái tự nhận là quý tộc là giai cấp thống trị, một cái cảm thấy chính mình yêu cầu thay đổi tộc đàn hiện trạng. Hai bên mâu thuẫn sâu đậm, câu lạc bộ này mấy cái đều là cổ đại vampire. Bọn họ dâu sớm đã thâm nhập nhân loại các ngành các nghề. Từng người khống chế được bệnh viện cùng huyết trạm, có nhu cầu khai huyết túi là được. Không cần giống hiện đại vampire như vậy. Ở đầu đường cuối ngõ tìm kiếm mục tiêu, Daisy không sợ vampire. Nàng chú ý điểm ở chỗ này mấy cái ma quỷ vì cái gì xuất hiện ở nhân gian. Điện hạ có thể vì ta giải thích một chút sao? Nàng hỏi Hellstorm, đối phương ở xương khói lượn lờ gian nhẹ nhàng mở miệng. Không có gì ghê gớm nguyên do. Ngàn năm chi chiến lại muốn tới lâm. Mọi người đều ở làm chuẩn bị mà thôi, Hellstorm nói xong lời nói. Phát hiện Daisy không có đáp lại. Có chút kỳ quái. Ngươi không hỏi ta cụ thể tình huống sao? Ngươi không muốn biết chúng ta muốn cùng ai quyết chiến sao? Daisy cầm lấy chính mình bao, đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn Hellstorm, lại là cùng Angel chiến đấu đi, các ngươi cao tầng có ăn ý, căn bản chưa nói tới quyết chiến, đơn giản chính là rửa sạch bên trong chủ chiến phái thủ đoạn mà thôi, nói xong nàng chỉ vào Hellstorm cái mũi, đối phương bị khiêu khích cũng ném xuống yên, đón nàng ánh mắt đứng lên, các ngươi vì giải quyết bên trong mâu thuẫn. Ở nhân gian khai chiến, có lẽ đây là mấy phương ăn ý một sự kiện, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, cho các ngươi những cái đó nanh vuốt đều thu liễm điểm. Ta không cảm giác được nhiều ít nguy hiểm tín hiệu, có lẽ ở địa ngục rất mạnh, nhưng là ở nhân gian ngươi đánh không lại ta. Daisy bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng về phía ngoại đi. Đi tới cửa đột nhiên nhớ tới cái gì? Còn có, Ly Doom cao ốc xa một chút. Nói xong, nàng hội hợp hầu gái tiểu thư, rời đi câu lạc bộ thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc, hết chương.